Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, Phong Lăng Độ lưỡi búa. Vân Tái cảm giác hiện tại đặc biệt thoải mái. Không biết vì sao, Vân Tái chính mình hiểu được. Có lẽ là gần nhất rèn luyện đầy đủ, mà Trọng Hoa lại nhắm lại cái kia dương miệng thúi duyên cớ. Khí trời thật tốt a. Mặc dù là nóng bức ngày mùa hè, thế nhưng có đại phong tại thổi. Vì vậy mang theo mũ rơm, cũng liền không lộ vẻ cháy sáng. Vì sao thư thái như vậy đâu? Mọi người lập tức liền phải đến dự định địa điểm. Đầu tiên phải xem xét là ngọn nguồn vấn đề. Cho nên Phong Lăng Độ mới là mục tiêu cuối cùng nhất mà không phải chỉ trụ sơn. Trên đường đi Cú Long giống như là khiêm tốn học trò một dạng cùng Vân Tái trò chuyện. Chân tâm thật ý ca ngợi Vân Tái học thức tựa như là thanh lãnh chi vực sâu một dạng thâm thúy uyên. Bác, mà lại bình thường thần quang nội liễm. Đây mới là thánh hiền nên có bộ dáng. Vân Tái tiếp nhận hắn tán dương. Đồng thời dùng một bó rau dại ngăn lại mong muốn phụ họa mở miệng Trọng Hoa. Đại Hà gầm thét, huy sái lấy nó không thể địch nổi lực lượng. Tại cái này thời đại, Vân Tái cũng coi như là thấy được Đại Hà toàn cảnh. Đường sông rộng lớn, hậu thế rất nhiều địa phương lúc này đều bị Hoàng Hà chìm ngập. Thuộc về nó lòng sông, lúc này nó, tràn đầy sinh cơ cùng vĩ đại. Cùng hậu thế cái kia vô cùng đáng thương vàng thủy hoàn toàn khác biệt. Nó bồi dưỡng vô số bộ tộc, nhưng cũng hủy diệt bọn chúng. Văn mệnh nhưng là rất vui vẻ, bởi vì chẳng mấy chốc sẽ đến Lạc Dương. Lạc Dương lúc này chỉ là rất lớn một mảnh phạm vi. Gọi chung là hô là Hà Lạc Địa. Hữu Sùng Thị liền ở lại đây. Đã từng văn mệnh tại Sùng Bá bị lưu vong sau đó. Tổ chức bộ tộc người ở đây kháng chấn. Chống chấn động cứu tế. Văn mệnh đối Vân Tái nói. Đi tới Hà Lạc Địa kia liền không nên khách khí. Tựa như là về chính mình nhà một dạng. Tùy tiện chơi. Tái ca, chúng ta Thủy Chính đều nhắc tới ngươi đã nhiều năm. Hắn rất muốn tái kiến ngươi một lần. Hiện tại ngươi đã đến. Hắn nhất định sướng đến phát rồ rồi đâu. Văn mệnh hóa thân thành hoạt bát con thỏ nhỏ. Liền sau lưng nồi sắt đều hiện ra nhẹ nhàng. Vân Tái nhìn qua phía trước rộng lớn nguyên dã. Hà Lạc chi địa mặc dù là thượng cổ thời đại. Nhưng lờ mờ còn có thể nhìn ra hậu thế một ít bộ dáng. Nên như thế cũng chỉ là lờ mờ mà thôi. Xưa kia hạ chi hưng vậy. Dung hạ xuống Sùng Sơn. Đại Vũ Trị Thủy được phong ở chỗ này. Sau này kiến lập Hạ Vương Triều. Văn mệnh rất hưng phấn biểu thị. Người phương Nam có tế bái Đại Vũ Thần. Mà Đại Hà Chi Địa cũng có rất nhiều Hà Thần. Chỉ có điều đám này Hà Thần. Bình thường không có việc gì thời gian là Hà Thần. Hoàng Hà một khi phát hồng thủy. Bọn hắn liền thành Hoàng Hà Tôn Tử. Hoàng Hà có lục thần. Một là Băng Di. Hai là Xuyên Hậu. Ba là Dương Hầu. 4 là Cự Linh, 5 là Thiên Ngô, 6 là Thái Phùng, lục thần căn bản là mỗi loại quản một đoạn. Phong Lăng Độ mảnh này Hà Lạc địa khu, chính là Băng Di địa bàn. Chư thần bình thường sẽ không tụ tập, nên như thế bọn hắn cũng có cái chung nhau đặc tính. Đó chính là hồng thủy tới đều sẽ chạy trốn. Ở trong Băng Di cùng Xuyên Hậu quan hệ rất tốt, chạy trốn phía trước đều là lẫn nhau thông báo một tiếng. Hậu thế còn có rất nhiều địa phương tính Hoàng Hà Thần. Thí dụ như sông Âm Thánh phía sau. Hoàng Hà Đại Vương. Còn có Tây Môn Báo cùng Trần Bình. Cách đó không xa. Một cái to lớn bộ lạc căn cứ đã xuất hiện. Hữu Sùng Thị tại Tung Sơn phụ cận. Tung Sơn tại cái này thời đại không có chung nhạc xưng hô. Mà gọi là Sùng Sơn. Văn mệnh bộ là khởi nguồn ở đây. Vì vậy gọi là Hữu Sùng Thị. Văn mệnh đi tới bộ lạc vùng đồng nội. Có người thấy được hắn. Đầu tiên là rụi rụi con mắt. Lại sau đó chính là không gì sánh được kinh hỉ. Văn mệnh rời đi bộ lạc đã có hơn 2 năm. Tại bị bổ nhiệm trị Hà Lạc lũ lụt sau đó. Xuân đi thu đến. Văn mệnh đi khắp núi sông. Cuối cùng tiến đến phương Nam. A mệnh trở về. Có người gào thét. Phi thường vui vẻ. Bộ lạc bên trong rất nhanh đã tuôn ra một đám người. Tại văn mệnh rời đi thời gian, đều là thủy chính vất vả trong tộc đồ vật, cùng cái khác bộ lạc bất đồng. Hữu Sùng Thị gánh vác bình thủy thổ chi trách. Thủy chính áp lực công việc to lớn, nhưng địa vị cũng so cái khác thủ lĩnh cao hơn. Thủy chính rất mau tới. Hắn cùng Vân Tái gặp mặt thời gian không tính là quá lâu. Thế nhưng đối Vân Tái trị thủy phương pháp lại hết sức nghiêng đeo. Văn Mệnh cũng nghiêm túc, đem một vài thẻ tre cùng bản vẽ lấy ra. Thủy chính nhìn thấy sau đó, lập tức là trợn cả mắt lên. Thủy chính đại nhân, chưa thấy qua thứ này sao? Cái này gọi là đại phòng Hồng Thành. Hiện tại A Phụ ngay tại phương Nam trợ giúp xây dựng vật này đâu. Mà xây dựng đại phòng Hồng Thành kế hoạch là Tái ca định. Sau này sự tình rất đơn giản. Hữu Sùng Thị mọi người cho Văn Mệnh cùng với Vân Tái mọi người bày tiệc mời khách. Tổ chức tế tự hoạt động. Thủy chính đang nghe Xích Tùng Tử thanh danh sau đó rất có lễ phép. Mà nghe Cú Long thanh danh sau đó lại bị dọa sợ đến vội vàng tế bái. Xích Tùng Tử lập tức vừa chua, nhưng cũng không có cách. Người ta Cú Long thế nhưng là có được cực lớn công tích nhân vật. Văn Mệnh kiêu ngạo đối với hắn tộc nhân tuyên bố, mình đã thu được có thể quản lý thiên hạ lũ lụt lực lượng vĩ đại. Những cái kia bản vẽ cũng bị người truyền đọc, mỗi cái tộc nhân con mắt đều cũng không rời đi nữa. Vật này, có thể dùng tại Đại Hà bên trên sao? Hữu Sùng Thị mọi người trị thủy rất nhiều năm. Lần này cuối cùng là thấy được một cái đáng tin cậy biện pháp. Bọn hắn mong muốn chụp cái này kỳ quan. Thế nhưng Vân Tái lại lắc đầu. Hoàng Hà có Hoàng Hà quản lý phương pháp. Đại phòng Hồng Thành cái đồ chơi này, tại Hoàng Hà bên cạnh lập không ngừng. Nguyên nhân là thổ nhưỡng cùng địa lý tính chất bất đồng. Liền đem đã từng cùng Sùng Bá, Văn Mệnh nói tới đạo lý lặp lại một lần. Buổi tối thời gian, Vân Tái cho mọi người nhìn một chút cái kia bao lớn. Theo sau cái này bao liền trở thành toàn bộ Hữu Sùng Thị trong mắt thánh vật. Bên trong sử dụng giản đơn dụng cụ, chính là có thể bình thủy thổ thần khí A. Vân Tái bọn hắn tại Hữu Sùng Thị ở lại mấy ngày. Tại đại thử tiết khí kết thúc về sau, toàn bộ mùa hạ cũng bắt đầu kết thúc. Mà Hữu Sùng Thị mọi người, tại Vân Tái chỉ đạo phía dưới, làm ra rất đa dụng đến quản lý khí hậu công cụ, cùng đo lường dùng dụng cụ. Mà Thủy Chính nói rồi một kiện sự tình, đó chính là tất nhiên nói đến phá núi loại hình đại công trình. Chính hẳn là phái người đi tìm Cự Linh Thị đến giúp đỡ. Mặc dù nghe nói Cự Linh Thị phái mấy người đi trợ giúp thục nhân, nhưng phần lớn người đều còn tại Trung Nguyên A. Tại mùa thu cái thứ nhất tiết khí, Hữu Sùng Thị cơ hồ là toàn tộc xuất động, mênh mông hơn 5 vạn người, chỉ để lại 3.000 người thủ nhà. Cuối cùng khoảng cách thu hoạch vụ thu còn có một đoạn thời gian, cho nên tay người có thể nhiều ra đi một ít. Bọn hắn mang theo đủ loại công cụ, cùng Vân Tái một nhóm dọc theo Đại Hà rẽ ngoặt hành tàu, đi tới vị thủy cùng lạc thủy đạo nhập Đại Hà địa khu. Thời gian đi tới mùa thu cái thứ nhất tiết khí đoạn giữa. Trên đường, Vân Tái lại dựa theo núi sông địa thế bất đồng, cùng mọi người nói một chút vì sao lại tại Tam Thủy chỗ giao hội xuất hiện vấn đề lớn. Mà đi tới địa phương sau đó, Vân Tái chỉ vào Lạc Thủy nói, trị thủy nguyên lý rất đơn giản, mọi người đừng có cái gì e ngại tâm lý, cũng không cần quá có áp lực. Tổng kết xuống tới chính là 3 phương diện. Cái thứ nhất, để cho thủy thế không lớn. Cái thứ hai, đường sông thông suốt không có ngăn trở. Điểm thứ ba chính là vững chắc phòng lũ. Chúng ta từng bước một đến. Đầu tiên nói cho mọi người, bước đầu tiên khống chế thủy thế, cũng chính là tìm kiếm được lũ lụt ngọn nguồn. Chúng ta nơi này, lấy trước lạc thủy luyện tập, chấm ngoặc kép, nắm lạc thủy luyện tập nguyên nhân, là vị thủy không dễ chơi. Bởi vì vị thủy mặt trên còn có cái kính thủy, chủ U Vương thời kỳ. Ba sông chấn mà Hoàng Hà sụp đổ. Lúc đương thời người nói y, lạc chi thủy phát lũ lụt mà hạ vong. Hoàng Hà khô cạn mà thương diệt. Hiện tại ba sông Hồng Thủy phát sinh động đất, chu triều liền phải diệt. Vương triều hưng suy, cùng thiên địa tự nhiên biến hóa có cặn kẽ liên hệ. Tìm tới lũ lụt ngọn nguồn sau đó, liền phải oán giận nàng. Đối nàng tiến hành điều tiết, quản khống, khai thông. Lạc thủy địa khu thổ chất so với Đại Hà đoạn giữa muốn tốt rất nhiều. Chúng ta trước tiên ở nơi này làm 6 cái sự tình. 1 là xây kênh mương. 2 là xây đê. 3 là xây dập. 4 là xây cửa. 5 là xây kho. 6 là khôi phục ở trên thao tác ít nhất 5 lần. Vân Tái cuối cùng lời nói xong. Tất cả mọi người nở nụ cười. Kênh mương dùng để phân tán đường sông áp lực. Đại Hà quá mức rộng lớn to lớn. Vị thủy lại có cái bạn bè thân thiết giúp đỡ. Cho nên trước từ lẻ loi trơ trọi Lạc Thủy tiểu nha đầu ra tay. Đê là phòng hộ công trình. Đập chính là điều tiết khống chế công trình. Cánh cửa nhưng là điều tiết khống chế dòng nước nhiều ít cùng bài tiết lớn nhỏ cống nước. Kho chính là chứa nước lũ phân lũ khu vực. Mọi người bắt đầu làm việc. Dựa theo Vân Tái yêu cầu. Chặt chặt cây gỗ lúc. Phải tận lực rời xa các loại đường sông khu vực. Nên như thế. Kế lập điều tiết công trình địa phương. Nên như thế trước phải quy hoạch sau đó thanh lý ra tới. Phương Nam mọi người xây dựng kinh nghiệm. Vào lúc này phát huy ra to lớn kết quả. Thời gian đi tới Bạch Lộ. Bốn phía dọn dẹp ra một mảnh địa phương. Mọi người tại Lạc Thủy nhanh sắp rót vào Đại Hà một khu vực như vậy bận rộn làm việc. Công cụ bắt đầu một nhóm hao tổn. Văn Mệnh để cho người ta đem một đống lớn hư hao búa đá cùng đao đá mở ra. Sau đó đem tản đá cùng mảnh gỗ trồng chất đến lòng sông bờ Tây. Vân Tái phải cầm những vật này. Xem như nhóm đầu tiên thu về lại sử dụng công cụ. Tại vận chuyển quá trình bên trong. Khó tránh khỏi xuất hiện một ít rơi vào trong thủy vực công cụ. Văn Mệnh liền có một thanh lưỡi búa rớt xuống. Nhưng hắn sờ sờ eo. Cũng không phải là rất tại ý. Thẳng đến cái thanh kia tung tích lưỡi búa. Trong nước bổ tới một cô nương chán. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.